Thiếu niên áo bào trắng khoát khoát tay áo một cái rồi nói, dù ta có dùng hai luồng tiên khí thì vẫn có thể áp chế hắn như thường. Cái gọi là thể thuật bất quá cũng chỉ là một phương thức tu luyện mà thôi. Thật sự có thể mạnh hơn người tu luyện pháp môn sao? Hắn lắc đầu cười lạnh nói, hôm nay ta sẽ trấn áp cái gọi là luyện thể giả, để cho các người chiêm ngưỡng phong thái của chúng ta là như thế nào. Rất rõ ràng, thiếu niên này là một nhân vật không tầm thường, dù ở trong dị vực cũng có lai lịch rất lớn. Tuổi tác của hắn thật sự không cao, xấp xỉ Thạch Hạo hoặc lớn hơn vài tháng mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn đã tu ra ba luồng tiên khí, cho nên rất là tự phụ, khinh thường quần hùng. Ví dụ như lúc này, hắn muốn dùng hai luồng tiên khí nghênh chiến luyện thể giả. Chị em nhà họ Mạc có tiếng là đại tuyệt song kiêu, kinh tài tuyệt diễm. Trong vực của bọn họ thì không ai địch nổi, được coi là những người có thiên tư cao nhất từ trước tới nay, không phải chỉ là nói suông. Dị vực có người đang bàn luận, họ đánh giá cực cao về thiếu niên áo bào trắng này. Hắn tên là Mạc Đạo, tuấn tú như ngọc, có tiếng tăm lừng lẫy ở nơi phía sau biên hoang. Ngay cả những sinh linh thuộc cổ giới nối thông với Bất Hủ Sơn cũng từng nghe tới danh tiếng của hắn. Mà hắn còn có một người chị tên là Mạc Tiên, cũng tuyệt diễm như thế, cũng tu ra ma luồng tiên khí. Ở một vùng đất ấy, tổng cộng có mấy người như vậy, bộ tộc của hắn liền chiếm hai người. Đừng nói là ở vùng đất sau biên hoàng, mà là ở trong cổ giới nối thông với Bất Hủ Sơn kia, cũng sẽ gây ra xôn xao không nhỏ. Tuy nhiên lần này, tỷ tỷ của hắn không đến. Xưa này, rất ít luyện thể giả có thể đi đến một bước này, ta cũng không muốn giết chết ngươi, giữ lại mạng cho một tên da dày thịt béo như ngươi để làm đầy tớ, như thế cũng không tính là bôi nhọ thân phận của ta. Thiếu niên áo bào trắng rất ngông cuồng, bên ngoài cơ thể có hai luồng tiên khí vờn quanh, hắn đứng trên một tảng đá, mắt nhìn xuống Thạch Hạo. Thạch Hạo nghe vậy thì cười ha ha nói, ta cũng cảm thấy có một gã sai vặt mì thành mục tú như ngươi đi bên ngươi cũng được đó chứ. Dù sao cũng đã tù ra ba luồng tiên khí cơ mà. Nếu như không, chúng ta đánh cược một trận, kẻ thua sẽ phải cam tâm tình nguyện làm người hầu cho người thắng. Mọi người nghe vậy thì ngây người, không biết nói cái gì cho phải. Hai kẻ ngông cuồng cứ thế chạm trán với nhau. Kẻ sai phạt ư? Thiếu niên áo bào trắng Mạc Đạo nghe vậy, suýt chút nữa tức điên lên. Cái tên vô liêm sỉ này cái gì cũng dám nói ra miệng. Hắn là ai chứ? Được tôn sùng cả một vực. Ấy vậy mà nay lại bị người ta chế nhạo. Phải biết rằng thiếu niên trông còn nhỏ tuổi hơn hắn và lại chỉ tu ra hai luồng tiên khí, dù cho là luyện thể giả thì không cách nào so sánh được với hắn mới đúng. Đương nhiên cũng do Thạch Hạo không vừa mắt với kẻ này, lại dám nói sẽ thu hắn làm người hầu, vì vậy cũng xưng hô là kẻ sai vặt với hắn. Vào lúc này, rất nhiều người trong chiến trường đều dừng lại. Trên đất đầm đìa máu tươi cùng với một vài thi thể, có thể thấy được sự khốc liệt như thế nào. Bất quá, bởi vì hai người tiến hành cuộc đánh cược đầy kỳ lạ, nên chắc chắn sẽ có một trận chiến rất đặc sắc, cho nên tất cả mọi người đều tạm thời dừng tay quan sát. Nói nghe này, kẻ sai vặt, có miệng như vậy thì cũng chẳng phải bằng chứng gì đâu. Chẳng hay ta mà thắng ngươi và lỡ ngươi thẹn quá thành giận, dù chết cũng không nhận thua thì làm sao bây giờ? Hoặc lỡ như người kích động đập đầu tự tử, thì ta phải làm ai thay thế đây? Chẳng phải là lấy trổ trúc đi múc nước sao? Thạch Hạo đứng đó lằng nhằng. Ánh mắt của thiếu niên áo bào trắng Mạc Đạo trở nên lạnh lẽo và u ám. Đúng là tức điên lên mà. Đã ép hắn như vậy thì sao có thể khoan nhượng cơ chứ? Người nói linh tinh cái gì vậy? Mạc Đạo ta làm sao có khả năng thua được chứ? Hắn là một trong những thiên tài cao cấp nhất ở thế giới chúng ta. Người chẳng qua là một tên da dày thịt béo thôi mà. Một cô nương nhỏ tuổi tức giận la lên, trừng cặp mắt tròn to về phía Thạch Hạo. Rất rõ ràng, Mạc Đạo là một người nổi tiếng, được rất nhiều tu sĩ tín phục, đặc biệt là một vài tu sĩ trẻ tuổi là nữ giới, rất có thiện cảm với hắn, không đành lòng nghe Thạch Hạo nói linh tinh như thế kia. Mạc Đạo, trấn áp hắn đi, tranh thủ giải quyết hắn trong 10 chiêu, đừng để hắn nghỉ ngơi rảnh rỗi làm gì. Có người lớn tiếng nói, những người này đều là sinh linh của thế giới bên kia, rất hiếm khi thấy có dùng chung mối thù như hiện tại. Thạch Hạo nhìn bọn họ, những sinh linh đều chung nguồn gốc với thế giới này, hắn chỉ có thể lắc đầu, lười đáp lại mà thôi. Mạc Đạo bây giờ âm trầm vô cùng, nhìn về phía Thạch Hạo rồi nói, người cứ yên tâm, nói thế nào thì Mạc Đạo ta cũng là nhân vật danh chấn của một vực. Người không biết xấu hổ, nhưng ta lại rất coi trọng mặt mũi của bản thân, chỉ cần thua

Chỉ cần cố gắng tiến thêm một bước như vậy, phát huy áo nghĩa đến cực điểm, cũng như diễn dịch ra cảm ngộ đặc biệt của bản thân mới được gọi là đại thần thông. Nguyên tố ngũ hành nhanh chóng sắp xếp, mạc đạo xuất thủ, diễn biến nền tiểu thế giới, hình thành lao tù, phong ấn Thạch Hạo vào trong và muốn luyện hóa ngay ở đây. Tốt, biết ngay mà. Mạc đạo sư huynh có pháp lực vô biên, trấn áp cái tên đáng ghét này chỉ trong tầm tay, còn chưa tới 10 chiều nữa đấy. Có theo nữ hồ to với vẻ hài lòng cổ vũ. Rầm. Thạch Hạo kết ấn nơi tay. Đây là pháp ấn kỳ lạ dùng hợp pháp thuật côn bằng và bảo thuật lôi đế, tăng cường thêm thần thông thân thể. Lập tức bản thân xuyên thủng sức mạnh ngũ hành, từ bên trong bước ra ngoài. Đây là pháp ấn quái lạ gì thế? Tất cả mọi người đều nhíu mày, không cách nào nhận ra. Cùng lúc đó, Thạch Hạo lướt ngang trời giết về hướng mạc đạo, triển khai đòn tấn công sắc bén nhất. Tụ lý càn khôn. Mạc đạo quát khẽ, ông tay áo màu trắng dương ra, gió mạnh gào thét, càn khôn thay đổi kịch liệt, tay áo lớn phấp phới muốn thu Thạch Hạo vào trong. Thạch Hạo cũng không có né tránh mà cứ đón nhận trực tiếp như chủ động tiến vào cuộc chơi. Cẩn thận, không nên để cho hắn tới gần, hắn là tu thể giả đấy. Có người kinh ngạc thốt lên, lớn tiếng nhắc nhở. Mạc đạo đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp này. Tuy rằng tay áo lớn dương ra và thu Thạch Hạo vào trong, nhưng đây chỉ là một vùng không gian được biến hóa ra, cũng không phải là chân thần mạc đạo tới gần. Vù một tiếng, Thạch Hạo đã vào bên trong, thế nhưng nơi đó lập tức phồng lên. Trong tiếng ầm ầm là sự nổ lớn của ống tay áo lớn đó. Thạch Hạo giết ra ngoài, bên ngoài cơ thể mang theo tiên khí xoay tròn, tay nắm pháp ấn đánh mạnh về phía trước. Dường như ánh sáng di động, mạc đạo cực kỳ nhanh chóng tránh né sang một bên, sắc mặt lộ vẻ kinh sợ. Thạch Hạo lại tiếp một đòn, dứt khoát nhanh gọn, đánh vào vùng hư không ấy nổ tung. Mọi người biến sắc, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Đây là thể tu giả sao? Giơ tay một đòn, liền đánh sụp cả hư không, cũng không hề thấy hắn triển khai bảo thuật đặc biệt gì. Người như thế quá nguy hiểm, một khi bị hắn tới gần hoặc bị tóm lấy, chắc chắn sẽ bị xé xác. Này cho bé áo bảo trắng, cháu không sao đấy chứ? Đây là thủ đoạn của thế giới các cháu kia sao? Cũng chẳng khác gì bảo thuật của chúng chú nơi này. Thạch Hạo nói, tu sĩ dị vực nghe vậy đều lộ vẻ lạnh lùng, tựa như chạm vào cấm kỵ nào đó. Mạc đạo lạnh giọng nói, đương nhiên không giống nhau. Những đạo thuật ta đang triển khai đều cướp được từ thế giới này của các người cả, là những chiến lợi phẩm trước kia mà thôi. Lần này thì đến phiên người thư viện thiên thần biến sắc. Tất nhiên đây là sự sỉ nhục. Thế hệ trước thua thảm nên có rất nhiều bí tịch bị đoạt đi, rơi vào tay sinh linh thế giới của một bờ thế giới khác. Người chuẩn bị kỹ để làm kẻ sai vặt của ta chưa? Thạch Hạo quát hỏi. Sau khi nghe được những lời nói vừa nãy thì hắn không còn ý niệm nào khác, chỉ muốn mau chóng kết thúc chiến đấu và thu làm kẻ sai vặt bên người. Bất kể là chiến đấu với hư không thú hay là đánh nhau cùng mạc đạo, mục đích của Thạch Hạo là quan sát khái quát, hòng hiểu rõ hơn về thế giới bên kia. Có thể hiện tại, hắn đã không còn tâm tình gì nữa. Hắn muốn dùng thủ đoạn kịch liệt nhất để phân ra cao thấp cho ra kết quả. Thạch Hạo tựa như là một khối thiên thạch đâm thật mạnh tới. Tiên khí tràn ngập, ánh sáng thần thánh chiếu rọi khắp nơi. Tay hắn bắt pháp ấn xông thẳng vào thiếu niên áo bào trắng mạc đạo kia. Không nghi ngờ chút nào, thời khắc này khí thế của hắn đã tăng vụt tới cực điểm, ít nhất làm cho người ta cảm giác đã đạt đến sức chiến đấu đỉnh cao nhất mà hai luồng tiên khí có khả năng thể hiện ra. Tựa như con trai của chân tiên thời xưa thức tỉnh, thần quang óng ánh dần lên, cơn sóng kịch liệt khủng khiếp đè ép tất cả mọi thứ. Thạch Hạo với tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã áp sát tới, pháp ấn hạ xuống. Vẻ mặt của mạc đạo trở nên nghiêm túc. Trong lúc giơ tay thì liền kết ra chín ấn, tiếng ầm ầm rung động. Nơi này tựa như thiên lôi đang nổ vang, hai tay của hắn biến hóa với tốc độ cực nhanh. Hắn đang sử dụng một môn pháp môn cổ xưa, một hơi kết ra chín loại pháp ấn, rồi dung hợp lại cùng với nhau, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Chín loại thần thông đều xuất hiện và giao hòa lại đây. Ánh sáng chói mắt lan tỏa giống như đang khai thiên tích địa, không gì so sánh được. Mọi người kinh ngạc thốt lên, đây là thiên công cổ, pháp môn cổ xưa này rất là kỳ dị, có thể điều động chín loại bảo thuật dung hợp lại làm một, tạo nên một đòn mạnh mẽ nhất. Rầm rầm. Ở giữa hai người này, khí thế khủng khiếp nổ tung, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Trong chớp mắt,